mối tình đầu của nàng bò cạp ngự tỷ giang hồ. Chương 4, tình duyên sư đồ. Góc truyện audio.com. Chấm 1, Ôn Bình chơi danh kiếm online là do một người bạn xúi dục. Bút danh của người này là tôi là virus đừng click tôi. Gọi tắt là virus, sở trường là viết tiểu thuyết trinh thám. Kỳ bí, hai người quen nhau trong một nhóm tác giả. Có nhiều điểm tương đồng nên trở thành bạn thân. Người này học chuyên ngành máy tính. Nghề nghiệp ngoài đời là giám đốc bộ phận game. Tác phẩm danh kiếm của Ôn Bình là do chính công ty game online thế kỷ mới của anh ta khai thác chế tác. Tối hôm ấy, Ôn Bình vừa viết xong chương mới. Đột nhiên có người gọi trên QQ. Virus, ê, đi chơi danh kiếm không? Mr. Bottle, danh kiếm là cái gì? Virus, Mr. Bottle, là game online à? Virus, này này, đây là game online được cải biên từ sách của cậu. Cậu Lai hỏi mình là game online à? Đúng vậy là game online. Mr. Bottle, cậu đoán đúng rồi. Mr. Bottle, thôi được, suýt nữa thì mình quên. Mr. Bottle, chẳng phải trò game này đang nghiên cứu khai thác sao? Làm xong rồi à, virus? Ừ, hôm qua bắt đầu cho chơi thử. Mr. Bottle, đối với mình nói thì đó là tin tốt. Virus, đúng vậy, chúc mừng cậu. Mr. Bottle, cậu muốn chơi game này. Virus, đúng vậy, cậu có muốn cùng chơi không? Trải nghiệm một chút không khí giang hồ. Dĩ nhiên gặp bác, lỗi trong game, cũng có thể nhân tiện góp ý. Mr. Bottle, cậu đang tìm nhân viên thử nghiệm phần mềm miễn phí đấy à, virus? Biết vậy cũng đừng nói ra mà, ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta. Mr. Bottle, giữa chúng ta có tình bạn sao? Virus, rốt cuộc cậu có đi không? Mr. Bottle, không nói không đi, virus. Khu 1, Mộng Giang Nam, đừng có vào nhầm máy chủ. Mr. Bottle, mình đang down client, chờ chút, sau khi down client xong, Ôn Bình vào game lập tài khoản. Tên tài khoản vẫn là Mr. Bottle. Vừa bước vào làng tân thủ, Ôn Bình đã thấy bên cạnh NPC trưởng làng có một cái nick cấp 1 ID là Mr. Virus. Hệ thống, Mr. Virus, đưa bạn vào danh sách bạn thân. Ôn Bình nhấn đồng ý, sau đó gửi tin nhắn riêng. Sao cậu lại lấy tên giống mình? Để chứng minh giữa chúng ta có thứ gọi là tình bạn. Hai người đều là cao thủ game online. Thêm vào đó việc sáng tác một thời gian dài đã rèn cho họ tốc độ gõ chữ rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã lên cấp 10. Có thể chọn nghề nghiệp. Trong 8 môn phái Ôn Bình nhìn lướt qua đã thích Tiêu Diêu Cư. Môn phái Tiêu Diêu Cư nằm ở bên bờ Nam Hải. Tương truyền đệ tử của môn phái này nắm được pháp thuật thần bí được lưu truyền từ thời thượng cổ. Có thể triệu hoán 4 loại thần thú cổ là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, trong chiến đấu mượn sức mạnh của thần thú giáng đòn chí mạng vào kẻ địch. Đồng thời bản thân cũng có bản lĩnh đi mây về gió. Đây là những lời giới thiệu về Tiêu Diêu Cư ở chỗ NPC Vô Tâm Đại Sư. Nói một cách ngắn gọn, môn phái này chính là pháp sư triệu hoán, cần phối hợp với thần thú được triệu hoán để hỗ trợ cho mình. Nghề nghiệp triệu hoán thích hợp cho những người chơi cao tay. Tân thủ vừa rất khó chăm sóc bản thân, đồng thời còn phải chăm sóc vật nuôi được triệu hoán, khó trách khỏi lúng túng. Nhưng với Ôn Bình mà nói, chơi nghề này mới có tính thách thức. Ôn Bình chọn Tiêu Diêu Cư rồi đến môn phái nâng cấp. Quá quen thuộc với game online cộng thêm thao tác nhanh nhẹn chính xác. Chỉ mấy tiếng anh đã lên cấp 30. Chat riêng, Mr. Bottle, mình lên cấp 30 rồi. Chat riêng, Mr. Virus, mình cũng lên 30 rồi. Đến tháp hay nhiệm vụ? Chat riêng, Mr. Bottle, nhiệm vụ đi, bây giờ mới thử nghiệm. Người ở cấp này quá nhiều, đến tòa tháp yêu không cướp được vị trí tốt, hơn nữa hai chúng ta cùng làm nhiệm vụ chắc chắn sẽ rất hiệu quả. Chat riêng, Mr. Virus, nói cũng phải, cửa Dương Châu, không gặp không về, đúng lúc ấy đột nhiên trên thế giới hiện lên dòng tin. Thế giới, hoa đỗ quyên nở, cấp 30 đến tòa yêu tháp tiêu diệt yêu quái mau vào nhóm. Mấy giây sau lại hiện ra một dòng. Thế giới, Hoa Đỗ Quyên nở, cấp 30 đến tọa yêu tháp tiêu diệt yêu quái, mau vào nhóm đi. Chỉ còn thiếu một người nữa thôi. Liên tiếp ba dấu chấm than khiến Ôn Bình vô cùng kinh ngạc. Cách nói năng gấp gáp này hình như có gì đó rất quen. Lại nhìn cái tên, Hoa Đỗ Quyên nở, khiến anh có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Đúng thật là, thân thiết, không biết Hoa Đỗ Quyên nở này và Đỗ Quyên lỡ tay mà anh biết có phải cùng một người không? Ôn Bình tò mò click chuột vào tên cô ta xin vào nhóm. Tin nhắn hệ thống, xin lỗi, nhóm trưởng từ chối yêu cầu gia nhập nhóm của bạn. Đang ngạc nhiên đột nhiên nhận được tin nhắn riêng. Lúc nãy không cẩn thận ấn từ chối. Thật ngại quá, quả nhiên là cô nàng. Đỗ Quyên lỡ tay ấy. Ôn Bình cảm thấy cô gái này thật thú vị. Sao lúc nào cũng lỡ tay được nhỉ? Chắc chắn cô ta là người vội vàng. Trước khi xác nhận cũng không chịu nhìn cho kỹ. Anh không nhịn được nhếch miệng cười nói. Ồ, không sao, hay là bạn vào lại nhé. Chỗ tôi còn thiếu một người. Đang lúc ấy đột nhiên Ôn Bình nhận được điện thoại thúc giục của anh trai. Đành phải vội vàng gõ một hàng chữ rồi tắt thêm đi ra ngoài. Lúc về nhà đã là 12 rưỡi đêm. Mr. Virus không còn online. Ôn Bình đành phải một mình tiếp tục làm nhiệm vụ ở cửa Dương Châu. Định làm vài nhiệm vụ nữa rồi offline đi ngủ. Đến nửa đêm, thế giới trong game an tĩnh hơn giờ vàng 8 giờ tối rất nhiều. Hơn nữa qua mấy tiếng này phần lớn những người trong game đều đã lên trên cấp 40. Những người vẫn còn ở lại thành Dương Châu làm nhiệm vụ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ôn Bình đang làm nhiệm vụ một mình. Đột nhiên nhìn thấy trên kênh thế giới hiện ra một dòng tin. Thế giới, Hoa Đỗ Quyên nở, nhận đồ đệ, trả lại hết phần thưởng, yêu cầu tự lo cuộc sống, không tùy tiện biến mất. Nhìn dòng tin này cùng với ba dấu chấm than nhấn mạnh giọng điệu. Trong lòng không khỏi có chút tò mò, tính cách của cô gái này hình như rất nóng vội. Vì tò mò, Ôn Bình chat riêng với cô ta. Chat riêng, Mr. Bottle, nhận tôi không? Chat riêng, Hoa Đỗ Quyên nở, .. Rõ ràng Kỳ Quyên bị tin nhắn này làm giật mình. Bottle lại Bottle, anh ta có phải Mr. Bottle mà mình quen không nhỉ? Hay đây chỉ là sự trùng hợp? Dù sao thì trùng tên trong game cũng rất nhiều. Có nên hỏi thẳng anh ta? Có điều hỏi thẳng hình như có chút mất thể diện. Chat riêng, Hoa Đỗ Quyên nở. Bạn muốn bái sư, chat riêng, Mr. Bottle, chat riêng, Hoa Đỗ Quyên nở, bạn cấp bao nhiêu rồi? Chat riêng, Mr. Bottle, cấp 30, chat riêng, Hoa Đỗ Quyên nở, ồ, Kỳ Quyên vẫn đang đấu tranh tư tưởng dữ dội thì nhìn thấy đối phương gửi tin nhắn. Chat riêng, Mr. Bottle, tôi có thể tự lo liệu cuộc sống. Chat riêng, Hoa Đỗ Quyên nở, chat riêng, Mr. Bottle, cũng sẽ không tùy tiện biến mất. Chat riêng, Hoa Đỗ Quyên nở, .. Chat riêng, Mr. Bottle, thỏa mãn tất cả điều kiện của bạn rồi. Nhận tôi làm đồ đệ đi. Nhìn mặt cười cuối cùng, bỏ qua việc anh ta đang cố tình vờ ra vẻ đáng yêu hay không. Quả thực Kỳ Quyên không nghĩ ra lý do để từ chối anh ta nữa. Tin nhắn hệ thống, hiệp sĩ, Mr. Bottle, giới tính nam, đẳng cấp 30, môn phái tiêu diêu cư. Xin được bái bạn làm sư phụ. Kỳ Quyên run tay nhấn đồng ý tin nhắn hệ thống. Ái đồ, Mr. Bottle, tự động vào danh sách bạn bè. Tin nhắn hệ thống, chúc mừng hiệp sĩ hoàn thành thành tựu, trở thành sư phụ. Tin nhắn hệ thống, chúc mừng hiệp sĩ thu nhận đồ đệ đầu tiên. Bây giờ bạn có thể dẫn đồ đệ đi làm nhiệm vụ. Trợ giúp đồ đệ nâng cấp. Sau khi nhận đồ đệ thành công, đồ đệ của bạn cứ tăng lên 5 cấp thì hệ thống sẽ thưởng cho bạn điểm kinh nghiệm và một số tiền nhất định. Hãy tìm hiểu thêm thông tin về quan hệ sư đồ. Hãy click chấm, nhìn một đống tin nhắn hệ thống bất ngờ nhảy lên màn hình. Kỳ Quyên chỉ thấy hoa mắt, chóng mặt, mặc dù Kỳ Quyên không muốn dẫn người khác nâng cấp. Nhưng xuất phát từ trách nhiệm sư phụ, Kỳ Quyên vẫn hỏi ý kiến của đồ đệ. Chat riêng, chấm, Hoa Đỗ Quyên nở, có cần tôi dẫn bạn nâng cấp không? Chat riêng, Mr. Bottle, không cần, tôi chuẩn bị đi ngủ. Chat riêng, Hoa Đỗ Quyên nở, sớm vậy sao? Chấm, chát riêng, Mr. Bottle, 25 giờ rồi. Không còn sớm nữa chứ? Thì Quyên sững người một lúc mới hiểu 25 giờ có nghĩa là 1 giờ sáng. Đối với con cú đêm như cô 1 giờ vẫn còn sớm. Chát riêng, Hoa Đỗ Quyên nở, ngày mai tôi nghỉ, có thể chơi thêm một lúc. Bạn ngủ trước đi, bye bye. Chát riêng, Mr. Bottle, đừng thức quá khuya. Nhìn anh ta gửi tin nhắn đừng thức quá khuya cùng với mặt cười. Cái miệng cong cong giống như đang mỉm cười khiến người ta cảm thấy trong lòng dường như có chút ấm áp. Thì Quyên bỏ qua ý nghĩa kỳ lạ trong lòng, vội vàng chuyển cửa sổ từ kênh chat riêng sang kênh thế giới. 2. Sau khi Mr. Bottle offline, thì Quyên vừa làm nhiệm vụ, vừa tiếp tục nhận đồ đệ trên kênh thế giới. Trong game cấp 1 là có thể bái sư. Người trên cấp 45 mới có thể nhận đồ đệ. Mỗi lần nhận nhiều nhất 5 đồ đệ, thì Quyên chỉ nhận một người vẫn có thể nhận thêm 4 người nữa. Thế giới, Hoa Đỗ Quyên nở, nhận đồ đệ, tự lo liệu cuộc sống. Còn 4 vị trí, ai muốn bái sư thì nhanh lên. Tin nhắn hệ thống, hiệp sĩ, tiểu tiểu pháp sư, giới tính nam, cấp 15, môn phái tiêu diêu cư xin được bái bạn làm sư phụ. Thì Quyên thuận tay nhấn đồng ý, sau khi nói chuyện với tiểu tiểu pháp sư hai câu. Cậu ta offline đi ngủ, thì Quyên tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Hôm sau là thứ bảy, tối qua thì Quyên chơi một mạch đến cấp 49 mới đi ngủ. Lúc tỉnh dậy đã hơn 1 giờ chiều, cô gọi một suất ăn về nhà. Ăn chưa xong, thì Quyên tiện tay mở máy tính, tiếp tục đăng nhập vào game. Vừa đăng nhập đã thấy một loạt tin nhắn. Thì Quyên mở cửa sổ chat đang nhấp nháy không ngừng, thấy một đống tin nhắn hệ thống. Tin nhắn hệ thống, đồ đệ của bạn, Mr. Bottle, thuận lợi lên cấp 35, tặng bạn 100.000 kinh nghiệm, 500 xu, nạp nguyên đàn X1, thanh vũ X1. Tin nhắn hệ thống, đồ đệ của bạn, Mr. Bottle, thuận lợi lên cấp 40, tặng bạn 150.000 kinh nghiệm, 1.000 xu, nạp nguyên đàn X3. Hồng Vũ X3, anh chàng này đúng là tốc độ nhanh như tên lửa. Thì Quyên ngạc nhiên nhìn tin nhắn hệ thống, đang định nhắn tin hỏi thăm anh ta. Đột nhiên góc phải hiện lên một tin nhắn. Tin nhắn hệ thống, đồ đệ của bạn, Mr. Bottle, thuận lợi lên cấp 45, tặng bạn 200.000 kinh nghiệm, 1.500 xu, nạp nguyên đàn X5, tử vũ X5, GT. Thì Quyên nhìn 3 dòng tin nhắn hệ thống, im lặng một lúc rất lâu mới điều chỉnh được tâm trạng. Nhắn một tin nhắn riêng, này đồ đệ có đó không? Bottle nhanh chóng đáp lại, có, thưa sư phụ, đồ đệ nâng cấp, rất nhanh, vâng hôm nay là cuối tuần, không có việc gì làm nên buổi sáng ngủ dậy là vào game luôn. Thế cũng đủ nhanh rồi, mấy tiếng đồng hồ mà đã nhảy từ cấp 30 đến cấp 45. Vẫn là chiến đấu trong cơ tên lửa, thì Quyên tò mò không biết anh ta nâng cấp như thế nào. Không tìm được hỏi, đồ đệ diệt quái trong tòa yêu tháp để nâng cấp à, không ạ, làm nhiệm vụ. Đúng là không thể tin được, làm nhiệm vụ mà có thể nâng cấp nhanh như vậy. Rõ ràng là rất quen và hiểu rõ về nhiệm vụ. Sau khi nhận được nhiệm vụ lập tức tìm địa điểm, hoàn toàn không có một chút sai sót nào mới có thể có được tốc độ này. Mr. Bottle giải thích, đồ đệ chơi cùng bạn, làm nhiệm vụ sẽ nhanh hơn, thì Quyên đành phải nói, ồ, vậy đồ đệ có nhiệm vụ nào không qua được thì tìm sư phụ nhé. Được, thì Quyên nghĩ rằng làm sư phụ thì cần phải ra dáng sư phụ. Đồ đệ từ cấp 30 lên cấp 45 cô hoàn toàn nuôi thả hoàn toàn không dẫn dắt anh ta. Đành phải bảo anh ta sau này có khó khăn thì tìm mình. Mặc dù, thì Quyên nghĩ rằng với trình độ của anh ta thì chắc là sẽ không có khó khăn gì. Cô mở cột sư đồ ra xem, ngoài đại đồ đệ Mr. Bottle lên cấp 45 với tốc độ tên lửa. Mấy đồ đệ khác vẫn không có tiến triển gì. Tối hôm qua trước khi offline, thì Quyên đã nhận đủ đồ dễ. Lúc này trên mạng chỉ có một tiểu đồ đệ tên là Tiểu Tiểu Pháp Sư. Tối qua cậu ta ở cấp 15. Hôm nay lên mạng cậu ta lên cấp 16, cả ngày chỉ lên được một cấp, so với đại sư huynh, đúng là khả năng chiến đấu bằng không. Đây chính là khoảng cách. Tiểu tiểu pháp sư, sư phụ đến rồi, Hoa Đỗ Quyên nở, tiểu tiểu pháp sư, sư phụ hãy dẫn dắt đồ đệ. Có mấy nhiệm vụ đồ đệ không qua được Hoa Đỗ Quyên nở. Con ở đâu, tiểu tiểu pháp sư, Tiêu Diêu Cư, Hoa Đỗ Quyên nở, được ép ta vào nhóm, trực tiếp triệu hoán ta. Giữa siêu phụ và đồ đệ có chức năng triệu hoán. Sử dụng chức năng này có thể triệu hoán đối phương đến bên cạnh mình. Kỳ Quyên bị tiểu đồ đệ triệu hoán đến Tiêu Diêu Cư. Không giống với địa đồ nhảy vách núi biến thái và hoàn cảnh địa lý âm u ở Tuyệt Tình Cốc. Cảnh tượng của phái Tiêu Diêu Cư có phong thái thần tiên như chốn đào nguyên xa rời thế tục. Vị trí địa lý ở bên bờ Hải Nam khiến Tiêu Diêu Cư luôn tắm ánh nắng mặt trời rực rỡ. Khiến tâm trạng con người vô cùng thư thái. Khi Kỳ Quyên đến chỗ tiểu đồ đệ đang ra sức đánh một tên yêu quái. Nhìn thấy mạng sống của cậu ta chỉ còn một chút máu. Kỳ Quyên vội vàng dùng khinh công nhảy đến bên cạnh cậu ta. Đâm một cú dứt khoát từ sau lưng giết chết yêu quái. Tiểu tiểu pháp sư, sư phụ thật lợi hại. GT, Hoa Đỗ Quyên nở, chỉ nhiệm vụ này thôi sao? Hoàn thành chưa, tiểu tiểu pháp sư, không phải cái này là nhiệm vụ. Tứ đại thần thú, yêu cầu đồ đệ tìm và thuần phục tứ đại thần thú ở Tiêu Diêu Cư. Sư phụ, tứ đại thần thú trông có vẻ rất lợi hại. E một mình đồ đệ đánh không lại. Hoa Đỗ Quyên nở, không sao, ta đánh giúp con. Tiểu tiểu pháp sư, cảm ơn sư phụ. Kỳ Quyên dẫn theo tiểu đồ đệ tìm tứ đại thần thú trên bản đồ. Tìm thấy một con rồng xanh ở phía đông, chắc là Thanh Long, một trong những con thần thú bảo vệ Tiêu Diêu Cư. Click chuột đọc thông tin, phát hiện con Thanh Long này cấp 50, hơn nữa còn là yêu quái 3 sao. Đánh con này vô cùng khó. Quái vật trong game được chia theo cấp sao. Quái vật 1 sao chính là tiểu quái đánh cái là chết. Cấp 2 sao là nhóm trưởng của bọn tiểu quái. 3 sao chính là tinh anh quái. Trên 4 sao là boss phải cả nhóm phối hợp mới có thể đánh được. Tinh anh quái cấp 3 sao không phải là Kỳ Quyên chưa từng đánh. Nhưng đó là trong trường hợp tinh anh quái dưới cấp của mình. Con Thanh Long này cấp 50, cao hơn mình một cấp. Đấu tay đôi hình như có chút khó khăn. Mặc dù hơi khó nhưng Kỳ Quyên không sợ. Tinh anh quái cấp 49 ở Tuyệt Tình Cốc bị cô giết chết dễ dàng. Tiên rằng cấp 50 cũng không qua khó. Chỉ là, vì sao nhiệm vụ cấp 60 lại là giết tinh anh quái cấp 50? Nhiệm vụ này thiết kế thật kỳ quặc. Tiểu tiểu pháp sư, sư phụ, chính là con Thanh Long này. Hoa Đỗ Quyên nở, được, con tránh ra, để sư phụ đánh nó. Kỳ Quyên nói rồi nhảy đến trước mặt con Thanh Long ấy. Trước tiên dùng thuật khống chế của tiên khúc nhập mộng khiến nó bỏ rơi vào trạng thái ngủ say. Sau đó dùng các kỹ năng tấn công bắt đầu đánh đấm hết bạo lực. Đợi đến khi thời gian hồi chiêu kỹ năng khống chế đã hết. Lại ấn một lần nữa. Tiếp tục khiến nó rơi vào trạng thái ngủ say. Rút đoạn kiếm tấn công. Cứ lặp đi lặp lại như thế. Kỹ năng khống chế là 10 giây. Thời gian hồi chiêu là 15 giây. Điều đó cũng có nghĩa là 5 giây ở giữa bạn không thể khống chế đối phương. Cũng may là Kỳ Quyên thao tác nhanh nhạy, trong 5 giây đó nhanh chóng vận dụng khinh công, nhảy ra phía sau con rồng chạy vòng quanh nó. Con rồng ấy thân hình đồ sộ, hành động chậm chạp, luống cuống đuổi theo cô, vẫn chưa đuổi kịp thì lại bị tiên khúc nhập mộng làm cho ngủ say. Tiểu tiểu pháp sư há hốc mồm nhìn sư phụ vờn con Thanh Long như vờn chó. Vờn được một vòng, lượng máu của con Thanh Long giảm một nửa. Đúng là, quá đẹp mắt, tiểu tiểu pháp sư, sư phụ thật uy vũ. Kỳ Quyên bận đánh yêu quái. Không có thời gian để ý cậu ta. Kỳ Quyên hoàn toàn không ngờ rằng, lúc cô đang bận rộn đánh yêu quái thì môn phái Tiêu Diêu Cư đã bùng nổ. Môn phái, Tiêu Diêu Cư, cảnh báo hệ thống, đệ tử Tuyệt Tình Cốc. Hoa Đỗ Quyên nở, đang tấn công thần thú Thanh Long của môn phái ta. Các đệ tử bản môn hãy nhanh chóng quay lại môn phái chi viện. Môn phái, Tiêu Diêu Cư, cảnh báo hệ thống, đệ tử Tuyệt Tinh Cốc, Hoa Đỗ Quyên Nở, đang tấn công thần thú Thanh Long của môn phái ta. Các đệ tử bản môn hãy nhanh chóng quay lại môn phái chi viện. Sau rất nhiều cảnh báo môn phái, các đệ tử của phái Tiêu Diêu Cư cuối cùng đã không thể ngồi yên. Môn phái, Tiêu Diêu Cư, phóng khoáng buông tay, sạc, chuyện gì vậy, môn phái, Tiêu Diêu Cư, Tiểu Phi Phi, là ai vậy, dám xông vào nhà chúng ta, chấm, môn phái, Tiêu Diêu Cư, danh kiếm nhất Nhật Du, hình như tên là Hoa Đỗ Quyên Nở, thật là trâu bò, cô ta đang đấu tay đôi với thần thú sao, môn phái, Tiêu Diêu Cư, Mr. Bottle, ôn bình, chỉ có dấu ba chấm mới có thể diễn tả tâm trạng của tôi lúc này, ba. Thông tin cảnh báo của môn phái Tiêu Diêu Cư vừa tung ra. Kênh môn phái liền sôi sục, cô nàng Hoa Đỗ Quyên Nở này thật hoành hoang. Dám đơn phương độc mã tấn công Tiêu Diêu Cư ư, giết chết Thanh Long còn chưa đủ. Lại đi giết chết Bạch Hồ, một số đệ tử Tiêu Diêu mặc kệ cảnh báo của môn phái. Tiếp tục làm việc của mình, một số người nhàn rỗi không có việc gì làm hóng hớt quay trở về môn phái. Chỉ thấy trên quảng trường trung tâm của Tiêu Diêu Cư, ở vị trí thần thú bảo vệ, một nữ hiệp trong bộ quần áo bó sát màu đen đang cầm đoàn kiếm tấn công chú hổ đang gầm rú. Dường như chú hổ khổng lồ ấy trong mắt cô ta chỉ là một chú mèo con, sức chiến đấu bằng không. Đệ tử Tiêu Diêu Cư kinh ngạc vô cùng, kênh môn phái phút chốc lại phát ra tiếng ngợi khen. Nữ hiệp này mạnh thật, đấu tay đôi với thần thú, uy không thể tả được. Bottle tiếp tục đánh một hàng dấu, không còn gì để nói. Kỳ Quyên sau khi đánh chết Thanh Long quay sang đánh Bạch Hồ. Đánh được một lúc bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Trên địa đồ nhỏ ở góc trên dần dần xuất hiện những chấm tròn màu đỏ. Trong game các nhân vật trên địa đồ được thể hiện bằng chấm tròn. Màu sắc khác nhau có ý nghĩa khác nhau. Màu xanh lam biểu thị cho đồng đội. Màu vàng biểu thị cho người qua đường, màu xanh lục biểu thị cùng thế lực, màu địch biểu thị kẻ địch có thể tấn công. Kỳ Quyên nhớ mình đâu có nhiều kẻ thù như vậy, vì sao những chấm đỏ trên bản đồ càng lúc càng nhiều thế này? Đang lúc ấy, đột nhiên Kỳ Quyên nhận được tin nhắn riêng của Bottle gửi tới. On không, Kỳ Quyên đánh Bạch Hổ còn 80, lượng máu, khả năng công kích của Bạch Hổ lớn hơn Thanh Long rất nhiều. Khả năng tấn công đơn độc, cắn xé, cộng với khả năng tấn công theo nhóm đáng sợ, hổ gầm, khiến cô chỉ cần lơ là máu sẽ tụt xuống nhanh. Kỳ Quyên chuyên tâm đánh quái, tạm thời không có thời gian để ý tới anh ta, có phải sư phụ đang đánh thần thú ở Tiêu Diêu Cư không? Kỳ Quyên cảm thấy tò mò, không hiểu sao anh ta lại biết thì anh ta tiếp tục nhắn tin. Mau dừng tay. Kỳ Quyên giật nảy mình vì dấu chấm than ở cuối tin nhắn. Ngón tay cứng đờ vội vàng dừng lại, quay ống kính cô mới phát hiện không biết từ lúc nào mà xung quanh có rất nhiều đệ tử phái Tiêu Diêu Cư đứng ở đó như đang xem kịch. Càng kỳ lạ hơn là tên các NPC của Tiêu Diêu Cư đều biến thành màu đỏ trong mắt cô. Hình như, có gì đó không ổn, Kỳ Quyên vội vàng trả lời tin nhắn của Bottle. Chuyện gì vậy? Bottle nhanh chóng trả lời. Tứ đại thần thú của Tiêu Diêu Cư có cùng tính chất với NPC. Bình thường người chơi không thể tấn công. Một khi bị tấn công sẽ cảnh báo trên kênh môn phái. Trên đó đã đăng mấy tin cảnh báo môn phái. Có rất nhiều người về xem rồi. Kỳ Quyên nói không nên lời. Mr. Bottle nói, sư phụ mau đi đi. Kỳ Quyên có chút băn khoăn. Nhưng ta đang giúp đồ đệ làm nhiệm vụ, chỗ của ta hiển thị thần thú có thể tấn công mà. Mr. Bottle im lặng một lúc mới bất đắc dĩ gõ ra một hàng chữ. Vì người bật mô thức tàn sát, Kỳ Quyên liếc nhìn mô thức chiến đấu ở góc trái màn hình. Bỗng chốc sống lưng lạnh buốt, chết rồi, hôm qua sau khi chém chết mấy tên nam cung áp xếp sở tỏa yêu tháp cô quên không đóng mô thức tàn sát. Mô thức tàn sát có thể công kích bất kỳ game thủ ảo, bao gồm cả NPC của các thế lực trên giang hồ. Mô thức tàn sát đến Tiêu Diêu Cư giết thần thú chẳng khác nào là khiêu chiến. Đừng nói nhiều nữa, Mau đi đi, mặc dù Mr. Bottle nhanh chân báo tin nhưng Kỳ Quyên vẫn chậm một bước. Cô muốn quay đầu bỏ đi nhưng phát hiện xung quanh đột nhiên có một đám NPC màu đỏ. Trên đầu viết dòng chữ, vệ sĩ Tiêu Diêu Cư. Những NPC này nhìn thấy Kỳ Quyên liền lao tới đẩy cô xuống đất rồi chém giết. Sau đó không nhận được tin nhắn hệ thống. Tin nhắn hệ thống, mối quan hệ giữa bạn và Tiêu Diêu Cư đã biến thành thù hận. Bị vệ sĩ Tiêu Diêu Cư nhốt vào địa lao. Bạn phải ở trong địa lao của Tiêu Diêu Cư kiểm điểm 12 canh giờ mới được rời đi. Cùng với tin nhắn hệ thống, cảnh tượng trước mắt nhanh chóng thay đổi. Hoa Đỗ Quyên nở đáng thương bị vệ sĩ nhốt lại, đối diện với nhà lao tối tăm trước mắt và cái chiếu cỏ trong góc. Kỳ Quyên im lặng rất lâu không biết nói gì. Cô chơi game bao năm, chưa bao giờ phải vào nhà lao. Một lúc sau kênh chat riêng lại có tin mới. Mr. Bottle, bị bắt rồi à, Hoa Đỗ Quyên nở. Mr. Bottle, thật đúng là bi kịch. Biết đấy là bi kịch lại còn nói ra kích thích người khác. Kỳ Quyên càng ức chế. Hoa Đỗ Quyên nở, nói đi sao biết ta bị bắt. Mr. Bottle, kênh môn phái của đồ đệ ra thông báo hệ thống. Nói là Hoa Đỗ Quyên nở tàn ác cuối cùng cũng đã vào ngục. Hoa Đỗ Quyên nở, đúng là mất mặt, cô nổi tiếng khắp phái Tiêu Diêu Cư rồi. Đặc biệt là lúc này, nhìn mặt cười hàm ý sâu xa của Mr. Bottle, Kỳ Quyên thật sự rất muốn bóp nát bàn phím. Hoa Đỗ Quyên nở, có phải sư phụ phải ở trong địa lao của môn phái các người một ngày mới được thả ra không? Mr. Bottle, đừng lo, đồ đệ có cách. Hoa Đỗ Quyên nở, đồ đệ có cách gì? Lẽ nào cướp ngục? Mr. Bottle, nếu cướp ngục, đồ đệ cùng Tiêu Diêu Cư cũng biến thành thù hận. Hoa Đỗ Quyên nở, cũng phải. Mr. Bottle, chờ chút, đồ đệ đi tìm trưởng môn. Anh ta bảo chờ chút. Kỳ Quyên chỉ có thể lặng lẽ ngồi trong nhà lao chờ đợi. Khoảng một phút sau, đột nhiên trên địa đồ xuất hiện một dòng thông báo. Địa đồ, đệ tử, Tiêu Diêu Cư, vào địa lao. Thông báo này thật sự rất giống với cướp ngục trong tiểu thuyết võ hiệp. Kỳ Quyên đang băn khoăn thì thấy đột nhiên trước mặt xuất hiện một người. Bỗng chốc cô sững người. Đầu óc rối bời hoàn toàn không tìm ra được tính từ thích hợp để miêu tả chàng trai xuất hiện trong địa lao. Mr. Bottle trước mặt khoác lên mình bộ áo trắng như tuyết, vạt áo in hoa văn màu bạc đẹp mắt, đôi giày tinh xảo tương phản hoàn toàn với sàn địa lao đen xì xì. Trên đỉnh đầu của anh ta chỉ cài một chiếc châm, mái tóc dài như làn nước xõa phía xa, tay cầm cây pháp trượng màu xanh lam. Trong địa lao tối tăm phát ra ánh sáng màu bạc le lói. Ngọc Thụ Lâm Phong, tiêu sái xuất trần, đây là pháp sư đẹp trai nhất mà Kỳ Quyên từng gặp trong bao nhiêu năm chơi game. Không có một trong những, so với đệ tử Tuyệt Tình Cốc mặc quần áo đen bó sát giống như sát thủ. Pháp sư của Tiêu Diêu Cư giống như thần tiên thoát tục. Nhìn Mr. Bottle đến thẳng địa lao, đột nhiên Kỳ Quyên có một cảm giác không chân thực. Chơi game bao nhiêu năm, lần nào cũng là cô đi cứu người khác, chưa bao giờ có chuyện đáng buồn là mình bị vây bắt vào địa lao cần người đến cứu. Là người được cứu, tâm trạng của Kỳ Quyên quả thực rất phức tạp. Chẳng mấy chốc, Mr. Bottle nói chuyện với lính canh bên ngoài, mở khóa, bước vào nhà lao giam Kỳ Quyên. Một bóng hình màu trắng bước vào nhà lao tối tăm, khiến cả nhà lao như sáng hẳn lên. Mr. Bottle gửi mặt cười chờ lâu rồi. Kỳ Quyên không biết giấu mặt đi đâu. Gượng cười nói, đồ đệ nghĩ ra cách rồi sao? Vâng, giao dịch với đồ đệ. Tin nhắn hệ thống, Mr. Bottle, muốn giao dịch với bạn. Kỳ Quyên nhấn nút đồng ý, chỉ thấy trong ô giao dịch có một thứ đạo cụ trông giống như viên thuốc. Sau đó đối phương xác nhận giao dịch. Sau khi giao dịch thành công, Kỳ Quyên mở túi. Quả nhiên nhìn thấy một đạo cụ tên là Bích Hoa Đơn. Bích Hoa Đơn, có thể tăng thêm 100 điểm thân thiện với môn phái. Tiêu Diêu Cư, mua ở chỗ trưởng môn, cần phải tiêu hao 1.000 điểm cống hiến cho môn phái và 8.000 xu. Viên thuốc này, quá quý giá, Mr. Bottle giải thích, bây giờ sư phụ đang thù hận với Tiêu Diêu Cư. tăng thêm 100 điểm thân thiện ở vị trí trung lập. Đợi NPC biến thành màu xanh là có thể ra ngoài. Dĩ nhiên là Kỳ Quyên biết điều anh ta nói. Đạo cụ này giống như đạo cụ rửa tội nghiệt trong giang hồ. Tăng thêm mức độ thân thiện với môn phái. Giảm đi tội lỗi cô giết thần thú. Vì là đạo cụ tăng độ thân thiện với môn phái. Vì thế phải do đệ tử bản môn dùng mức độ cống hiến với sư môn và rất nhiều xu đổi lấy. Còn mức độ cống hiến với sư môn có được là do làm nhiệm vụ sư môn hàng ngày. Đạo cụ xa hoa này. Quả thư xê cô khó mà nuốt nổi. 1.000 điểm cống hiến sư môn. Phải làm 100 lần. Chính là làm 10 lượt nhiệm vụ sư môn mới có thể có được. Còn 8.000 xu là toàn bộ tài sản của cô. Viên thuốc quý giá như thế này. Uống vào rồi chắc khó mà tiêu hóa được. Kỳ Quyên không kìm được hỏi. Thuốc này mua ở chỗ trưởng môn à, Mr. Bottle nói. Vâng, dù sao thì cũng mua rồi không thể trả lại được. Việc đến nước này chỉ có thể mặt dày uống thuốc. Kỳ Quyên uống viên thuốc đó. Tiếp tục mặt dày gõ một hàng chữ. Đồ đệ cái này coi như là ta nợ. Hôm khác ta trả nhé. Mr. Bottle gửi mặt cười. Sư phụ khách sáo rồi. Không cần trả, trong lòng Kỳ Quyên có chút hổ thẹn, anh ta gọi mình là sư phụ, nhưng người làm sư phụ như mình thật vô trách nhiệm, chưa bao giờ dẫn đồ đệ đi nâng cấp, ngay cả phần thưởng anh ta tặng khi nâng cấp còn chưa kịp trả lại cho anh ta. Có điều đại đồ đệ này đáng tin cậy, lúc quan trọng đích thân xuống nhà lao cứu người, điều này khiến cho Kỳ Quyên hơi xúc động trong lòng, sau khi ra khỏi nhà lao. Cô chẳng bất ngờ khi gặp phải sự bao vây của đám đệ tử Tiêu Diêu Cư hóng hớt. Phụ cận, phóng khoáng vung tay, cô là thần tượng của tôi. Dám đấu tay đôi với thần thú lại còn giết chết một con. Phụ cận, manh manh, nữ hiệp, xin được làm quen, nữ hiệp, xin bao nuôi. Phụ cận, tiểu phi phi, sư huynh Bottle xuống nhà lao cứu người sao? Phụ cận, phóng khoáng vung tay. Hỏi thừa, lẽ nào cậu cho rằng sư huynh Bottle đi cướp ngục? Phụ cận, tiểu phi phi, thấy anh ta khí thế hừng hực tôi tưởng anh ta định cướp ngục. GT, cuối cùng Mr. Bottle không kìm được gõ dòng chữ trên kênh phụ cận ngắt lời bọn họ. Phụ cận, Mr. Bottle, mấy người không cần làm nhiệm vụ sao? Phụ cận, phóng khoáng vung tay, đi đi đi đi, đừng ở đây làm kỳ đà nữa. Mau đi làm nhiệm vụ đi. Phụ cận, tiểu phi phi, đi làm nhiệm vụ đây. Bye bye sư huynh, nhìn mấy đệ tử Tiêu Diêu Cư nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Đột nhiên Kỳ Quyên thấy má nóng ran. Đúng là xấu hổ, có phải gần đây có vấn đề không? Vì sao lúc nào cũng làm chuyện mất mặt thế này, đặc biệt là mỗi lần gặp Mr. Bottle là lại trở nên vô cùng mất mặt. 4. Kỳ Quyên hít thở sâu mấy lần mới thoát khỏi trạng thái xung huyết não để lấy lại bình tĩnh. Nhìn màn hình gõ một hàng chữ. Lần này thật cảm ơn đồ đệ. Đừng khách sáo, hay ta dẫn đồ đệ đi nâng cấp nhé. Không cần đâu, đồ đệ cùng bạn làm nhiệm vụ. Hai người làm nhiệm vụ rất nhanh. Nếu anh ta đã không cần giúp, Kỳ Quyên đành nói, vậy đồ đệ đi làm nhiệm vụ đi. Sau này có gì cần giúp đỡ thì tới tìm ta. Ta nhất định sẽ không từ chối. Được, đồ đệ nhớ rồi, Mr. Bottle trực tiếp tìm NPC truyền tống ra khỏi đó. Kỳ Quyên muốn ra khỏi Tiêu Diêu Cư, đột nhiên nhớ ra nhiệm vụ của đồ đệ vẫn chưa làm xong. Như có thần giao cách cảm, tiểu tiểu pháp sư đột nhiên nói chuyện. Sư phụ, đồ đệ vừa đi vệ sinh, quay lại đã thấy kênh môn phái nói sư phụ bị bắt vào địa lao có thật không ạ? Bảo cô phải trả lời sao đây? Đồ đệ còn nghe nói sư huynh Bottle trong môn phái đã đích thân xuống nhà lao để cứu sư phụ ra ngoài. Có đúng vậy không sư phụ? Kỳ Quyên im lặng rất lâu rồi mới mặt dày trả lời nghi vấn của cậu ta. Tất cả đều là sự thật. Sặc sư phụ, đồ đệ sai rồi, là đồ đệ làm liên lụy đến người. Đồ đệ quên rằng thần thú của môn phái là NPC. Không thể tấn công được, Kỳ Quyên sầm mặt nói. Không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Nhưng nếu không thể tấn công thần thú, vậy thì nhiệm vụ đó phải làm sao hả sư phụ? Ta cũng không biết, hay là con vào kênh môn phái mà hỏi bọn họ. đồ đệ đã hỏi qua rồi. Rất nhiều người đều nói nhiệm vụ này quá khó nên bỏ qua không làm. Nhưng đồ đệ muốn làm, phần thưởng rất nhiều, làm xong đồ đệ có thể nâng cấp luôn. Ồ thế thì chờ chút, để ta tìm người hỏi cho. Thì quên tới này đều giúp người đến cùng. Nhiệm vụ của đồ đệ chưa làm xong, cô cũng không tiện bỏ đi. Chỉ có thể mặt dày chat riêng với Bottle, không hiểu vì sao cô luôn cảm thấy đại đồ đệ Mr. Bottle có sức mạnh vô cùng to lớn. Quả thực giống GM, người quản lý game, nhiệm vụ của Tiêu Diêu cứ hỏi anh ta chắc không sai. Bottle on không? Có, sao sư phụ, nhiệm vụ, tứ đại thần thú, của môn phái đồ đệ làm chưa? Làm rồi, có thể đến giúp sư đệ con được không? Cậu ta nói không biết làm. Tin nhắn hệ thống, Mr. Bottle, xin gia nhập vào nhóm của bạn. Thì Quyên lập tức nhấn đồng ý ngay. Thấy avatar của anh ta vốn dĩ đang màu xám, hiện đang ở vị trí khác, nhưng lại nhanh chóng bật sáng. Rõ ràng là anh ta mới đến địa đồ khác nhưng lại quay về Tiêu Diêu cư. Thật làm phiền anh ta. Chấm, nhìn avatar vụt sáng trong nhóm, thì Quyên có chút ngại ngùng, tìm chuyện nói với đồ đệ. Giới thiệu một chút, đây là đại sư huynh con. Tiểu tiểu pháp sư vội vàng ngoan ngoãn chào hỏi. Chào đại sư huynh, Mr. Bottle hờ hững nói. Thì Quyên đắp thêm một lớp gạch lên da mặt của mình. Bottle, nhiệm vụ thần thú ấy phải làm thế nào? Đồ đệ chỉ cậu ta nhé. Mr. Bottle im lặng một lúc mới đánh một hàng hướng dẫn làm nhiệm vụ siêu dài. Nhiệm vụ này kiểm tra kiến thức ngũ hành tương sinh tương khắc. Huyền Vũ là Thủy, Chu Tước là Hỏa, Bạch Hổ là Kim, Thanh Long là Mộc, căn cứ vào nguyên tắc Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc, cũng chí là Huyền Vũ khắc chế Chu Tước khắc chế Bạch Hổ khắc chế Thanh Long. Hiểu rồi chứ, thật là chuyên nghiệp, Kỳ Quyên thật sự phục sát đất, chả trách anh ta làm nhiệm vụ nâng cấp nhanh như vậy. Một nhiệm vụ nho nhỏ cũng có thể suy ra đống kiến thức lịch sử về thần thú thượng cổ. Nếu đổi lại là Kỳ Quyên với tính cách nỏng này, nhìn thấy nhiệm vụ mình không biết thì sẽ kiên quyết bỏ qua. Rõ ràng là tiểu tiểu pháp sư cũng giật mình sững sờ trước mớ lý luận ngũ hành tương khắc này. Suy ngẫm một lúc lâu mới nói, đệ vẫn chưa hiểu, sư huynh có thể nói đơn giản một chút được không? Toát mồ hôi, Kỳ Quyên nói. Ta cũng không hiểu lắm. Toát mồ hôi, nhìn hai biểu tượng, toát mồ hôi, trong nhóm, Ôn Bình không kìm được mỉm cười. Tiếp tục ôn hòa giải thích, đệ đi nói chuyện với Huyền Vũ, lấy Thủy Linh Châu thuần phục Chu Tước, nói chuyện với Chu Tước lấy Hỏa Linh Châu thuần phục Bạch Hổ. Rồi nói chuyện với Bạch Hổ lấy Kim Thủy Linh thuần phục Thanh Long. Vậy là nhiệm vụ hoàn thành, đơn giản vậy thôi, thì Quyên dùng dấu. Cũng khó có thể diễn tả tâm trạng lúc này. Tiểu tiểu pháp sư vui mừng nói a đệ hiểu rồi. Chính là nói thuộc tính của tứ đại thần thú là tương sinh tương khắc đúng không? Hoàn toàn không phải giết từng con một mà để chúng khắc chế lẫn nhau là được. Đúng rồi, cảm ơn đại sư huynh. Đệ đi làm nhiệm vụ đây. Bye bye sư phụ, bye bye đại sư huynh. Nhìn tiểu tiểu pháp sư nhảy chân sáo đi làm nhiệm vụ. Nhất thời tâm trạng của Kỳ Quyên khó diễn tả được, với tư duy bạo lực của cô, nhìn thấy hai chữ thuần phục, phản ứng đầu tiên chính là chém chết, cô chém chết Thanh Long choảng nhau với Bạch Hổ, chưa kể nhiệm vụ chưa hoàn thành, kết quả còn biến thành quan hệ thù hận với Tiêu Diêu cư. Thì ra nhiệm vụ này không cần giết chết thần thú, mà là nói chuyện với chúng, lấy đạo cụ có thể khắc chế lẫn nhau là có thể hoàn thành. Thì Quyên cảm thấy mình thật bi thảm, mất mặt với cả môn phái Tiêu Diêu cư. Mr. Bottle thấy sư đệ hiểu cách làm nhiệm vụ rồi. Nên nói, nếu không có chuyện gì thì đồ đệ đi trước đây. Thì Quyên vội nói, đi, đi, đi, đồ đệ làm việc của mình đi. Làm phiền đồ đệ rồi. Mr. Bottle nhắn lại một câu. Sư phụ đừng khách sáo. Đúng lúc ấy đột nhiên màn hình hiện lên tin nhắn hệ thống. Hiệp sĩ, Mr. Virus, giới tính nam, cấp 45, môn phái, danh kiếm Sơn Trang, xin gia nhập vào nhóm của bạn. Mr. Virus, thì Quyên nhìn thấy tên này thầm nghĩ chắc là bạn của Mr. Bottle. nên liền ấn đồng ý. Mr. Virus vừa vào nhóm đã bắt đầu than phiền. Ở Lạc Dương chưa đến 10 giây đã không thấy bóng dáng đâu cả. Cậu đang làm gì đấy? Giúp người khác làm nhiệm vụ. Thái độ của Mr. Bottle vẫn rất bình tĩnh. Đúng rồi, giới thiệu với cậu. Đây là sư phụ mình. Sư phụ của Bottle, xin chào. Thì quyên khách sáo chào hỏi. Xin chào Mr. Virus. Ngừng một lát rồi nói. Đồ đệ tiếp tục làm nhiệm vụ đi nhé. Tạ Ao đây, tin nhắn hệ thống. Hoa Đỗ Quyên nở, ra khỏi nhóm, hai người còn lại trong nhóm tròn mắt nhìn nhau. Sau một hồi im lặng rất lâu, Mr. Virus mới nói. Sư phụ của cậu nói Ao là Ao. Ngay cả hai từ bye bye mình còn chưa kịp gõ. Mình cũng vậy, đây chính là Ao chớp nhoáng trong truyền thuyết. Mr. Bottle mỉm cười. Những người nóng vội đều như vậy. Quen rồi thấy bình thường. Ha ha, cậu vừa mới về môn phái cứu người. Chính là cứu cô ta. Xảy ra chuyện gì mà đích thân phải đi cứu? Mr. Bottle dùng một câu tổng kết ngắn gọn. Cô ấy bật mô thức tàn sát chạy đến môn phái của bọn mình. Đánh chết một thần thú trong môn phái, sau đó bị vệ sĩ bắt vào địa lao. Mr. Virus im lặng rất lâu. Sau khi tiêu hóa xong câu nói sơ lược của anh mới thốt lên. Sư phụ của cậu thật là thú vị. Mr. Bottle cũng tỏ ý tán thành. Mình cũng nghĩ như vậy. Hai người vừa nói chuyện vừa đến phía ngoài Lạc Dương tiếp tục làm nhiệm vụ. Suốt đường đi từ thành Đông đến thành Tây. Nhanh chóng lên cấp 46. Cấp 46 có một nhiệm vụ độ khó cấp 4 sao là hộ tống tiểu thất, nhiệm vụ yêu cầu người chơi trong vòng 1 phút hộ tống NPC. Tiểu thất, từ trạm dừng chân ở thành Đông Lạc Dương đến quán trà ở thành Tây. Trên đường hộ tống sẽ xuất hiện rất nhiều thổ phỉ tấn công NPC. Tiểu thất, người chơi phải nhanh chóng giết chết thổ phỉ và đảm bảo tiểu thất bình an đến cuối cùng. Hai người lập nhóm bắt đầu làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ cấp 4 sao quả thật rất khó. Gần như là cứ đi được 5 bước lại có thổ phỉ tấn công tiểu thất. Từ nhóm 2 người ban đầu đến nhóm 5 người. Thậm chí còn có tinh anh quái cấp 3 sao xuất hiện. Hai người cẩn thận ứng phó. Lúc cách mục tiêu cuối cùng là quán trà không xa. Đột nhiên màn hình của Ôn Bình nhảy lên thông báo đỏ. Tin nhắn hệ thống. Bạn đang gặp phải sự tấn công của người chơi. Nam Cung Du Nhiên. Hai người vô dĩ bị yêu quái bao vây tấn công mà chỉ còn lại một chút máu. Đột nhiên bị tấn công bất ngờ. Trong phút chốc liền ngã vật ra đất. Tin nhắn hệ thống. Bạn đã bị Nam Cung Mạc giết chết. Tin nhắn hệ thống. Nhiệm vụ. Hộ tống tiểu thất. Hết giờ. Hộ tống thất bại. Hãy từ bỏ nhiệm vụ, sau đó quay lại nhận nhiệm vụ. Hai người bất ngờ bị giết chết không có lý do. Nằm tại chỗ không hiểu gì. Im lặng một lúc, Mr. Bottle không kìm được gõ trên kênh phụ cận hỏi. Xin hỏi, giết tôi làm gì, Mr. Virus? Câu hỏi tương tự. Một, Nam Cung Mặc đáp đồ đệ của Hoa Đỗ Quyên nở. Giết người không cần giải thích. Nam Cung Mặc nói câu đó rồi cưỡi bạch mã bỏ đi. Mr. Bottle và Mr. Virus nằm dưới đất nhìn xác của nhau. Không hẹn mà cùng im lặng. Rất lâu sau, Mr. Virus nói, nếu là kẻ thù của sư phụ cậu tìm đến cửa, giết cậu là được rồi. Vì sao ngay cả mình cũng không buông tha? N.A. Bottle thở dài nói, chuyện này, quyền quyết định không thuộc về mình. Mr. Virus vẫn tiếp tục than phiền. Lần đầu tiên mình bị chết trong game mà lại là bia đỡ đạn. Như thế rất không có mỹ cảm. Mr. Bottle, mình nhớ cậu đã từng nói rằng giữa chúng ta có thứ gọi là tình bạn. Mr. Virus, hình như mình chưa từng nói thế. Mr. Bottle, cậu nói rồi, mình chụp lại rồi. Mr. Virus, Mr. Bottle, nếu đã là bạn, cùng bị giết là chuyện bình thường. Đừng than phiền nữa. Về địa phủ thôi, Mr. Virus, cách chương.